Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, Long Thiên Chấp Niệm. Cảm tạ hảo hữu Lê Gia Đại Thiếu Gia, khoan thai tình trời giáng thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Thiệu Nhất Địch nói đến đây, cũng là không tự giác cau mày một cái, ngộ đạo Kim Liên tác dụng. Trăm ngàn năm qua nhất là mọi người tiếp nhận, tổng hợp xuống tới đơn giản có hai loại này. Hai loại nào? Long Thiên một nhướng mày, truy vấn, loại thứ nhất, chính là đạt được ngộ đạo Kim Liên người. Đối với võ học chi đạo, con đường tu luyện, thậm chí thiên địa chi đạo lý giải, đều sẽ lên cao đến một cái không gì sánh kịp độ cao. Tại sau này trên con đường tu luyện, chắc chắn là một đường đường bằng phẳng. Thiệu Nhất Địch mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra. Loại thứ hai thì là đạt được ngộ đạo Kim Liên người, trời sinh tư chất sẽ bị triệt để cải biến. Muốn biết rõ, lại thiên tài người, tư chất cũng không thể nào là 10 phân vẹn 10. Thế nhưng là trải qua ngộ đạo Kim Liên thay đổi qua tư chất, sẽ vô hạn tới gần tại hoàn mỹ. Đối với tu luyện chỗ tốt, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tóm lại, bất luận là loại kia tác dụng, đối với đạt được ngộ đạo Kim Liên người mà nói, cũng sẽ ở ngày sau con đường tu hành bên trên tiến bộ dũng mãnh. Một ngày ngàn dặm, chỉ cần không phải nửa đường chết bởi ngoài ý muốn hoặc giết chóc, cơ hồ đều không ngoại lệ, đều sẽ trở thành cường giả bên trong cường giả. Thiệu Nhất Địch sau khi nói xong, vẫn là một mặt ước mơ, tựa hồ tại diêu nghĩ lấy năm đó từng chiếm được ngộ đạo Kim Liên tiền bối kia ngạo nhân phong thái, lại tựa hồ tại mơ mộng nếu là mình đạt được ngộ đạo Kim Liên sau quật khởi mạnh mẽ. Mà Long Thiên nhưng cũng là lẳng lặng không nói gì, không phải sợ quấy rầy Thiệu Nhất Địch suy nghĩ, mà là vẫn ở vào đang khiếp sợ bên trong. Khó trách rõ ràng biết rõ cửu tử nhất sinh, còn sẽ có nhiều người như vậy thiêu thân lao đầu vào lửa. Khó trách rõ ràng biết rõ cơ hội xa vời, vẫn là có nhiều người như vậy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Cái này ngộ đạo Kim Liên tác dụng, bất luận là suy đoán bên trong kia một loại, cũng có thể xưng nghịch thiên a. Vô luận là đối thiên địa đại đạo lĩnh ngộ, vẫn là cải biến sau hướng tới hoàn mỹ thiên tư, đối tất cả mọi người tới nói, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, gặp được chết cũng không cho buông tha sự tình. Đây chính là cải biến một người cả đời, thậm chí là cải biến một cái gia tộc, một cái đế quốc, thậm chí là một mảnh đại lục thời cơ a. Ai có thể thản nhiên lấy đúng? Ai có thể bỏ được từ bỏ? Ai có thể? Dù sao, đối mặt loại này dụ hoặc, liền liền Long Thiên cũng là tâm động không thôi. Muốn biết rõ, hắn hiện tại cỗ thân thể này, hoặc là nói hắn phụ thể trước đó cái kia Long Thiên, tư chất cùng ngộ tính đều là rất kém cỏi. Nếu không, nguyên lai cái kia Long Thiên cũng sẽ không 8 tuổi bắt đầu tập võ, lại mãi cho đến 15 tuổi, thời gian 7 năm bên trong vẫn chỉ là cái luyện thể cấp 4 trình độ, thiên tư chi chênh lệch. Bởi vậy có thể thấy được chút ít, Long Thiên sau khi trùng sinh, mới nương tựa theo kinh nghiệm kiếp trước cùng ngộ tính, cùng Tiêu Giao Tử cùng cửu truyền càn khôn công hai cái này hách tồn tại, tại trên con đường tu luyện đột nhiên tăng mạnh, tu vi cùng thực lực đều là liên tục tăng lên, nhưng là theo thực lực cùng tu vi tăng lên, thân thể này thiên tư không đủ thế yếu cũng tại dần dần hiển hiện. Một đoạn thời gian trước, Long Thiên kẹt tại Đại Vũ Sư đỉnh phong cảnh giới chậm chạp không cách nào đột phá, chính là tốt nhất ví dụ. Về phần nói đến đối đạo lĩnh ngộ, chỉ cần là tu luyện người, có ai là không cần, không khát vọng đâu, điểm này không cần nhiều lời. Căn bản chính là một cái tu luyện người không thể từ bỏ, thậm chí điên cuồng đồ vật. Cho nên, Long Thiên tâm động, nhưng cùng lúc, hắn cũng đang do dự. Dù sao, tựa như hắn vừa rồi nói, nhập ma ngộ đạo, một ý niệm, lúc này làm ra bất kỳ quyết định gì, đều cần cẩn thận, thật có thể nói là nhất niệm địa ngục, nhất niệm thiên đường. Long Thiên rất rõ ràng, coi như mình thiên tư kém một chút, nhưng là có Tiêu Dao Tử cùng cửu chuyển càn khôn công tồn tại. Chỉ cần mình làm từng bước tu luyện, tại trên con đường tu luyện, thành tích cũng sẽ không quá kém. Thế nhưng là, nếu như muốn đạt tới trong lòng mình cái kia từ đầu đến cuối không thay đổi mục tiêu, cái kia tu luyện tới cảnh giới trí cao, vỡ vụn hư không, vượt qua thời không, lại nhìn một chút cái kia mỹ lệ tinh cầu màu xanh lam mộng tưởng, hy vọng nhưng thật ra là không lớn. Điểm này, theo trước đây Tiêu Dao Tử lần thứ nhất cùng Long Thiên trò chuyện thời điểm, Tiêu Dao Tử kia chột dạ cùng lòng tin không đủ biểu hiện, liền có thể rất minh bạch nhìn ra. Quên đồng hài, có thể tham khảo quyển sách chương 14, cửu chuyển càn khôn công. Mặc dù tại cái kia mỹ lệ úy tinh cầu màu xanh lam bên trên, Long Thiên bởi vì tự thân chuyên nghiệp quan hệ, trừ cái kia vĩnh viễn tấm lấy khuôn mặt sư phụ bên ngoài, lại không bất luận cái gì thân nhân cùng nhưng vì tri kỷ bằng hữu, có thể nói không lo lắng. Mặc dù tại Tinh Vân Đại Lục, Long Thiên chẳng những có thân nhân cùng La Thụy Phong, Cận Hoa Cương các loại một bọn tốt bằng hữu, càng là có Liễu Tình Nhi cái này chi tâm người yêu, có thể nói lo lắng nhiều hơn. Nhưng là cái kia úy lam sắc tinh cầu xinh đẹp, nhưng thủy chung đều là Long Thiên cố hương, là Long Thiên tâm tâm niệm niệm đều muốn trở về nhìn một chút địa phương. Cho dù là thay đổi khôn lường cảnh còn người mất, cũng muốn lại nhìn một chút. Cái này cơ hồ đã trở thành Long Thiên trong lòng chấp niệm, cho nên Long Thiên mới có thể từ đầu đến cuối chấp nhất đi lại đang không ngừng mạch lên con đường cùng hành trình phía trên, bất khuất, sở dĩ sẽ do dự, chẳng qua là bởi vì kia cửu tử nhất sinh phong hiểm thôi. Không phải vì tự mình sinh tử, chỉ là bởi vì trên thế giới này những cái kia lo lắng. Nhưng mà, do dự thời gian rất ngắn, Long Thiên liền kiên định tự mình quyết tâm, ma vực đầm lầy, nhất định phải đi, ngộ đạo Kim Liên, nhất định phải được. Không phải nói trên thế giới này lo lắng không để trong lòng, mà chỉ là tại thông hướng con đường cường giả lên tất yếu khảo nghiệm. Một khi trong lòng sinh ra tâm mang sợ hãi, tất nhiên suy nghĩ không thông suốt, cứ thế mãi, thế tất trở thành trên con đường tu luyện trở ngại. Thậm chí, phần này không thông suốt suy nghĩ, cũng có thể phát triển trở thành Long Thiên tâm ma. Nói như vậy, Long Thiên con đường tu luyện cũng coi như là đến cùng. Đến lúc đó, Long Thiên như thế nào trưởng thành là một tên cường giả, như thế nào chuyển rơi Thương Nguyệt Môn ngọn núi lớn này, như thế nào thủ hộ trên đời này lo lắng, như thế nào thủ hộ Liễu Tình Nhi đến vĩnh viễn. Coi như Liễu Tình Nhi từ đầu đến cuối giấu giếm không nói, Long Thiên trong lòng cũng có thể đoán được, Liễu Tình Nhi gia thế tuyệt đối bất phàm, thậm chí có thể là tại toàn bộ Tinh Vân Đại Lục bên trên đều cần đại đa số người ngưỡng vọng tồn tại. Cho nên, hắn cùng Liễu Tình Nhi tình cảm, sớm muộn đều sẽ gặp phải áp lực thật lớn, liền xem như đơn thuần vì cái này, Long Thiên cũng muốn không ngừng mạnh lên, cấp tốc mạnh lên, mà ngộ đạo Kim Liên chính là nhanh chóng mạnh lên một cái cơ duyên, một cái đường tắt. Ma vực đầm lầy, ở giữa hẳn là nguy hiểm trùng điệp, nhưng Long Thiên lại là sông định, tử vong, đối với làm người hai đời Long Thiên tới nói, kỳ thật cũng không phải là đáng sợ như vậy. Cho dù là chết, Long Thiên cũng hy vọng tự mình là chết tại chạy đến mục tiêu trên đường, mà không phải từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn từ bỏ, ngồi ăn rồi chờ chết thời gian, tuyệt không phải Long Thiên muốn. Chủ ý đã định, Long Thiên liền không do dự nữa, đành gãy Thiệu Nhất Địch mơ màng, nhẹ giọng cười hỏi, như thế nói đến, Thiệu sư huynh nhất định cũng là hướng về ma vực đầm lầy phương hướng mà đi rồi. Đúng vậy, Thiệu Nhất Địch dùng sức gật gật đầu, nói ra, Ngộ Đạo Kim Liên dụ hoặc, tin tưởng không có bao nhiêu võ giả có thể bù đắp được ở. Ta cũng không ngoại lệ, vô luận như thế nào, luôn luôn mau mau đến xem. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.